Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, Trấn Nguyên Tử thoáng nhìn đầu, nhìn đến hắn cười nhạt ôn nhu, đôi mắt như là đựng đầy tinh quang, khóe mắt đôi lông mày đều là che giấu không được tình ý. Càng thêm tức giận, hắn chậm rãi phun ra hai chữ, luyến đồng phích từ xuân thâm khóe miệng trừ trừ. Kiên quyết không thừa nhận, ta thích nàng thời điểm, nàng thành niên, Trấn Nguyên Tử trừng mắt cười lại, làm trưởng bối liền phải có làm trưởng bối bộ dáng, nhưng đừng chờ đến ký ức hồi phục về sau lại hối hận, hắn tạm dừng một chút. Ngữ khí một lần nữa trở nên ôn hòa, ta xem vi hộ liền rất không tồi, cùng ngươi rất đáp, ngươi vẫn là đừng sớm ba chiều bốn hảo, từ xuân thâm khóe miệng trừ trừ. Nói. Ta cùng vi hộ không có quan hệ, hắn không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cư nhiên thời thượng đến cho. Hắn cùng vi hộ ghép đôi, Trấn Nguyên Tử nhớ tới mỗi sự kiện, người nếu là không có việc gì, có thể đi Thái Sơn đi một chút, giải sầu, nói không chừng ngươi sẽ nhận thức đến chính mình phía trước cảm tình chỉ là ảo giác. Kia chỉ là đơn thuần trưởng bối đối vãn bối quan ái, hắn này cũng coi như là nhắc nhở từ xuân thâm. Nói không chừng hắn hướng chính mình miếu thờ dạo một vòng, là có thể khôi phục kiếp trước ký ức đâu, chờ khôi phục về sau, xem hắn còn có hay không mặt chạy tới theo đuổi tiểu bối. Vì Dương Tam cái này không bớt lo đệ tử, Trấn Nguyên Tử cũng là giàu túi ruột, từ xuân thâm vân đạm phong khinh nói, ta còn không đến mức lộng hỗn cảm tình, ít nhất ta sẽ không muốn hôn môi tiểu bối, Trấn Nguyên Tử không thể nhịn được nữa. Trực tiếp sốc bàn, làm cho hắn cái này sư phó mặt, nói muốn khinh bạc hắn đệ tử, cũng quá gan phì đi, Trấn Nguyên Tử quá mức sinh khí, trực tiếp ở Dương Tam nhà ở phụ cận thiết trận pháp, làm cho từ xuân thâm mỗi lần qua đi, đều tìm không thấy môn, Dương Tam không biết khi nào mới có thể trở về, từ xuân thâm đơn giản đi Thái Sơn đi một chút, Trấn Nguyên Tử khi đó sinh khí về sinh khí. Trong giọng nói lại ý có điều chỉ, làm hắn thập phần để ý, chẳng lẽ Thái Sơn thượng có cái gì với hắn mà nói quan trọng đồ vật sao? Hắn ôm ấp như vậy tâm tình, đi vào Thái Sơn, thời gian này đều không phải là du lịch cao phong kỳ. Bởi vậy du khách cũng không tính nhiều, từ xuân thâm vô tình đi theo du lịch đoàn, trực tiếp đơn độc một người cầm một phần du lịch hướng dẫn liền lên núi. Không thể không thừa nhận, Thái Sơn phong cảnh đích xác thanh u tráng lệ, núi non cảnh tú, khí thế bàng bạc, không hổ là ngũ nhạc đứng đầu, leo lên ở uốn lượn khúc chiết thềm đá. Hắn cũng không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại có loại quen thuộc nhẹ nhàng cảm giác, từ xuân thâm mấy ngày nay xuống dưới, đem Thái Sơn một ít điểm du lịch đều đi dạo cái biến. Cuối cùng vừa đứng còn lại là ở vào Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh Tây Nam Thanh Đế Cung. Thanh Đế Cung sở cung phụng chính là Đông Phương Chi Thần Thanh Đế. Này miếu thờ không tính là cỡ nào hoa mỹ, hương khói cũng không tính cường thịnh, nhưng đều có này năm tháng lắng đọng lại xa xưa cổ xưa chi phong. Duy nhất phá hủy này khí chất chính là Thanh Đế giống. Không biết là vị nào thành kính tín đồ riêng một lần nữa tu sửa kim thân. Thoạt nhìn là hào, lại cùng cung điện bản thân khí chất có loại không hợp nhau cảm giác. Từ xuân thâm tiến mỗi tòa chùa miếu đều sẽ điểm hương bái một chút. Vào Thanh Đế Cung cũng không ngoại lệ, chỉ là đương hắn điểm thượng ba nén hương, đang muốn cúi chào thời điểm, hương diệt, vì thế này liền có chút xấu hổ, trong miếu đạo sĩ một lần nữa cho hắn bậc lửa tân. Sau đó tiếp tục diệt. Tiểu đạo sĩ vẻ mặt hiếm lạ mà nhìn từ xuân thâm. Có lẽ là bởi vì không thế nào lên mạng duyên cớ. Hắn cũng không có nhận ra trước mặt nam tử đó là hoa hạ gia hộ dụ hiểu ảnh đế. Chỉ là ở bên kia buồn bực, chẳng lẽ là thanh đế đại thần không thích hắn sao? Bằng không như thế nào liền diệt hai chú hương. Hắn lớn như vậy, còn không có gặp được quá loại tình huống này đâu. Từ xuân thâm sờ sờ cái mũi của mình. Nhìn về phía kia thanh đế kim giống, lưu chữ râu dài, nhìn qua gương mặt hiền từ, không biết vì sao, hắn ẩn ẩn có loại trực giác, thanh đế không nên là bộ dáng này, hẳn là càng tuổi trẻ càng tuấn giật một chút. Ý tưởng này mới vừa nảy mầm, không khỏi làm hắn cảm thấy buồn cười. Hắn lại chưa thấy qua Thanh Đế, lại như thế nào biết Thanh Đế cái gì bộ dáng. Tiểu đạo sĩ tiếp tục cho hắn bậc lửa đệ tam nén hương, đưa tới Từ Xuân Thâm trong tay. Từ Xuân Thâm tiếp nhận hương, đang muốn bái, hương tiếp tục diệt, diệt sạch sẽ, phảng phất chưa từng bậc lửa quá giống nhau. Lần thứ ba, tiểu đạo sĩ vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn. Xem ra ngươi hôm nay sở cầu việc sẽ thực không thuận lợi. Từ Xuân Thâm khóe miệng trừ trừ. Hắn nhưng cái gì nguyện đều còn không có hứa đâu. Này thần minh thật đúng là chính là một chút đều không cho hắn mặt mũi. Chẳng lẽ hắn kiếp trước cùng Thanh Đế có thù oán không thành? Chương 124 nếu hương điểm không châm, Từ Xuân Thâm cũng liền từ bỏ dâng hương ý tưởng. Một người tiếp tục ở chỗ này chậm gì gì đi tới. Không thể không thừa nhận, này Thanh Đế cung đích xác mang cho hắn như có như không quen thuộc cảm. Hắn duy nhất có thể xác định chính là hắn tại đây phía trước còn không có đã tới nơi này. Chẳng lẽ thật sự cùng hắn kia kiếp trước có quan hệ? Từ Xuân như suy tư gì mà đi tới, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đi ra Thanh Đế cung đại môn. Năm nào ta nếu vì Thanh Đế, báo cùng đào hoa một chỗ khai. Hắn trong lòng không khỏi hiện ra câu này thơ từ. Sau đó ở Thanh Đế cung cách đó không xa, chợt nảy mầm ra vài cọng mầm. Mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng mà sinh trưởng lên. Phảng phất có một đôi tay đem video ấn nút tua nhanh giống nhau. Nảy mầm, triển diệp, nở hoa, này theo lý tới nói yêu cầu mấy tháng thậm chí mấy năm quá trình. Ở Từ Xuân Thâm trước mặt, không đến 5 phút đồng hồ liền tới một cái luân hồi. Nở rộ cúc hoa vờn quanh tin tức anh rực rỡ đào hoa. Như thơ như họa, như mộng như ảo, nở rộ cúc hoa, thậm chí vẫn là thu cúc chủng loại. Ngoặc kép, thật đúng là báo cùng đào hoa một chỗ khai. Từ Xuân Thâm nhìn một màn này, tâm tình phức tạp đến khó có thể miêu tả. Hắn cũng không biết, chính mình có thể lợi hại như vậy. Trong lòng một ý niệm hiện lên, rồi lại bị hắn cấp đè ép đi xuống. Đừng nói với hắn thật là Thanh Đế. Từ Xuân Thâm lắc đầu, mặc kệ hắn kiếp trước thân phận vì sao, kiếp này hắn chỉ là Từ Xuân Thâm thôi. Thu cúc cùng đào hoa ở tháng 6 nở hoa, như vậy không hợp với lẽ thường cảnh tượng chỉ sợ muốn hấp dẫn một đợt chú ý. Hắn vẫn là lưu, Từ Xuân Thâm nói là lưu. Nhưng cũng chỉ là chạy đến Ngọc Hoàng Đỉnh bên kia đi xem monster rốt cuộc tới đều tới. Tốt xấu đừng lãng phí này tốt đẹp cảnh trí. Ngọc Hoàng Đỉnh làm Thái Sơn Đỉnh, tầm nhìn trống trải, từ thượng đi xuống xem, đích xác có vừa xem mọi núi nhỏ dũng cảm giác. Đáng tiếc hắn tới thời gian không đúng, bằng không còn có thể thưởng thức một hồi mặt trời mọc. Thời gian này đều không phải là du lịch mùa thịnh vượng. Hơn nữa hôm nay vẫn là thời gian làm việc, du khách cũng không tính nhiều. Từ Xuân Thâm mang lên mũ, che khuất mặt, đảo cũng không bị nhận ra. Bên này phong cảnh thật không sai, đúng không? Một đạo xa lạ giọng nữ đột ngột mà ở bên tai vang lên. Từ Xuân Thâm quay đầu lại, mới phát hiện không biết khi nào, nguyên lai giải rác các du khách đã không thấy thân ảnh. Chỉ còn lại một cái dung mạo minh diễm đại khí nữ tử. Nàng một thân màu tím váy dài, này nhan sắc thập phần chọn người, dễ dàng có vẻ tục diễm, mặc ở trên người nàng lại có loại cao quý cảm giác. Người tới không có ý tốt, Từ Xuân Thâm không khỏi âm thầm đề cao vài phần cảnh giác. Nữ tử đúng là đại bàng kim cánh điêu phong diêu, riêng tới cửa tìm hắn đen đủi, nàng nhìn Từ Xuân Thâm. Đáy mắt khinh thường giấu đi vài phần, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, vị này nhân loại bề ngoài đích xác thực hảo, khí chất càng là chắc tuyệt bất phàm, lúc ấy xem video khi chỉ cảm thấy lớn lên hảo, không nghĩ tới bản nhân lại so với video cùng ảnh chụp càng xuất sắc. Phải nói ảnh chụp không ra hắn bản thân khí chất phong hoa, cũng khó trách Dương Tam như vậy mắt cao hơn đỉnh người cũng coi trọng hắn. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Phong Diêu cũng không ngoại lệ, vì thế giây lát Chi Gian liền sửa lại lúc trước ý niệm mà ni cùng với gọn gàng dứt khoát giết hắn. Không bằng đem hắn cướp được chính mình trong tay, đến lúc đó cũng đủ làm Dương Tam thể diện toàn vô. Thể nghiệm truy tâm chi đau, đối với nam nhân tới nói, thành thục nữ nhân có thể so tiểu cô nương có lực hấp dẫn nhiều. Nàng nguyên bản lạnh mặt nhu xuống dưới, tay đem một sợi hơi cuốn phát ra lung ở nhĩ sau. Tùy ý động tác lộ ra một cổ thành thục nữ nhân đặc có phong tình. Nàng mím môi, như hoa hồng giống nhau môi dẫn người mơ màng. Ngươi tên là gì? Nhìn đảo có chút quen thuộc, Phong Diêu biết rõ cố hỏi. Ngữ mang ý cười, Từ Xuân thâm nhàn nhạt nói. Này cùng ngươi không quan hệ, Phong Diêu liếc mắt nhìn hắn. Có chút mất tiếng thanh âm nghe tới hết sức liêu nhân. Nhiều liêu vài lần, không phải có quan hệ. Từ Xuân thâm nhìn nàng, nghiêm túc nói. Xin lỗi, ta đối tỷ đệ luyến không có hứng thú. Ngươi tuổi với ta mà nói quá lớn, Từ Xuân thâm ngày thường sẽ không lấy nữ tử tuổi tác nói sự. Nhưng đối mặt ôm ấp ác ý người, hắn liền không như vậy khách khí. Tuổi tuyệt đối là mỗi người đàn bà tử huyệt. Phong Diêu đồng dạng không ngoại lệ, nghe được Từ Xuân thâm cư nhiên ghét bỏ nàng tuổi đại. Tức giận đến cái trán gân xanh đều ra tới. Từ Xuân thâm không nhanh không chậm nói. Tới rồi ngươi này tuổi, vẫn là nhiều bảo dưỡng hảo, bằng không nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới, tìm chết. Phong Diêu bị như vậy một kích thích, tức khắc đem lúc trước tính toán vứt chi sau đầu. Một đạo lưỡi dao gió trực tiếp hướng về Từ Xuân thâm mà đến. Mang theo hừng hực sát khí, thề muốn đem hắn chém giết đương trường. Bắt được lưỡi dao gió còn chưa tới Từ Xuân thâm trước mặt. Liền hóa thành thanh phong một sợi. Đừng nói đả thương người. Nhiều nhất cũng chính là thổi thổi tóc mái trình độ. Nói cũng kỳ quái, Từ Xuân thâm ở qua đi hai mươi mấy năm chung. Rõ ràng là trời sinh vô pháp người tu hành. Nhưng mà đối với hiện tại hắn tới nói, vận dụng khởi này đó, lại thập phần thành thạo, trong cơ thể không linh khí, không có việc gì, trực tiếp sử dụng quanh mình trong không khí linh lực có thể. Phong Diêu kích thứ nhất không thành công, chỉ cho là bởi vì Dương Tam đưa cho Từ Xuân thâm phòng thân pháp khí. Mặt sau lưỡi dao gió giống như mưa rền gió dữ giống nhau hướng Từ Xuân thâm đánh úp lại. Hùng hổ. Tuy là mặt khác yêu quái, đối mặt nàng chiêu này, toàn luống cuống tay chân, càng miễn bàn một nhân loại. Phong Diêu lộ ra khí định thần nhàn ý cười, chờ xem Từ Xuân thâm này nhân loại bị nàng lưỡi dao gió phá tan thành từng mảnh. Giây tiếp theo, nàng tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt, lại hung tàn lưỡi dao gió, đến Từ Xuân thâm trước mặt, đều trở thành ngoan ngoãn cừu. Từ Xuân thâm thậm chí thưởng thức trong đó một sợi thanh phong. Tư thái thanh thản, đừng nói bị thương nặng, liền chảy ra đều không có. Từ Xuân thâm nâng nâng mắt, tới mà không hướng phi lễ cũng, giây tiếp theo. Lưỡi dao gió thay đổi phương hướng, hướng tới Phong Diêu phi phát qua đi. Phong Diêu đáy mắt âm u, cùng đại bàng kim cánh điêu nhất tộc chơi phong. Này không phải tìm chết sao? Đường lưỡi dao gió xuyên thấu nàng ngực khi, nàng không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, màu xanh lục dây đằng trống rỗng xuất hiện, đem nàng buộc chặt trụ, hoặc nhìn một tránh liền đoạn thực vật, cố tình tránh thoát không khai, thậm chí vô pháp vận dụng trong cơ thể còn sót lại linh lực. Phảng phất bị phong ấn ở giống nhau, Từ Xuân thâm sân vắng tản bộ đi đến nàng trước mặt. Người rốt cuộc là người nào? Phong Diêu thanh âm toát ra không tự giác sợ hãi, như vậy bản lĩnh, sao có thể là nhân loại, Từ Xuân thâm hư hư con ngươi, ta chỉ là Từ Xuân thâm ni, liền tính hắn kia một ngày khôi phục kiếp trước ký ức. Đời này nhân cách cũng không có khả năng bởi vậy lau sạch. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, Phong Diêu oán hận nói. Từ Xuân thâm lắc đầu. Ta sẽ không giết ngươi, đừng nhìn Phong Diêu vừa mới ở Từ Xuân thâm trước mặt buông lời hung ác. Nhưng thật nghe được hắn lời này khi, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, liền tính bị nhốt trụ, chỉ cần còn sống liền có thoát đi hy vọng. Giây tiếp theo nàng nghe được Từ Xuân thâm mở miệng, hiện tại giết ngươi lời nói, nguyên liệu nấu ăn không hảo bảo tồn, đến lúc đó liền không mới mẻ, Phong Diêu trong lòng hoảng hốt. Là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Từ Xuân Thâm xách lên dây đằng, Phong Diêu liền không chịu khống chế mà biến trở về nguyên hình. Sau đó thu nhỏ lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Từ Xuân Thâm ánh mắt dừng ở Phong Diêu cánh thượng, vừa lòng gật đầu, mang về cấp Dương Tam làm hương cay cánh gà hào. Thời ra, thời văn đối với máy tính, đang ở sửa sang lại số liệu. Này cuối tuần trang web thượng có 5 người cầu cứu, còn có một cái là thành phố kế bên. Xem ra nàng này trang web thanh danh đã dần dần truyền đi ra ngoài. Lại tiếp tục đi xuống nói. Nói không chừng về sau có thể làm thành cả nước nổi danh trang web. Làm nàng danh hào mọi người đều biết, nàng cũng không lo lắng người khác sẽ theo nàng trang web tra được trên người nàng. Nàng cứu mấy cái hacker, làm cho bọn họ khăng khăng một mực mà giúp nàng, còn tặng không ít phù chú lung lạc trụ bọn họ. Thời văn nghĩ đến tốt đẹp tiền cảnh, không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Ngay từ đầu nàng trừng phạt hại chết Phó Chi Đồng học sinh, một phương diện là bởi vì đồng tình Phó Chi Đồng, về phương diện khác chưa chắc nhân cơ hội không có đả kích tình địch ý tưởng. Rốt cuộc nàng đồng dạng thích Diệp Thuyền, chỉ là đương nàng hiện tại tiếp xúc tới rồi càng rộng lớn thiên địa về sau. Nàng liền không hề rối rắm với vườn trường chung về điểm này tình yêu. Lấy nàng hiện tại thân phận, nàng về sau còn sẽ gặp được càng tốt người. Chỉ là, hết chương.